Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1637, chương 1638, tận thế hủy diệt. Đây là, trong khoảng thời gian ngắn, ở đây bốn người, đều là sắc mặt đại biến, khó có thể tin trước mắt chỗ đã thấy hết thảy, nơi đây là đệ nhất sát trận chỗ bao phủ khu vực. Thế nhưng mà cái kia đệ nhất sát trận, đúng là tại nhanh chóng băng liệt, khả dĩ chứng kiến, thiên địa tương liên địa phương, trời cao đang tại nhanh chóng rạn nứt, một cổ thời gian cùng không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi mà xuống. Mà cái kia đại địa, cũng là lập tức lún xuống, nứt vỡ, tràng diện cực kỳ khủng bố, thiên địa đồng thời tương băng, hắn chỗ sinh ra lực lượng. Cực kỳ hủy diệt khí tức, cái này hủy diệt chi lực, trước tiên đưa tới phản ứng dây chuyền, này thiên địa cùng băng hình ảnh, lập tức dùng một loại không cách nào tưởng tượng độ, hướng phía bốn người chỗ cái này một khu vực lan tràn. Hư mất, cái này nhất định là tứ tượng trận trong trận bị phá. Bên trong chỗ trấn áp thực thế giới thạch bị mang ra, vừa rồi đưa tới đệ nhất sát trận nứt vỡ. Ta đã biết, năm đó 6 cấp bản đồ to lớn có thể ở chỗ này bố trí xuống tứ tượng trận trong trận, lại để cho tại đây tạo thành một loại lực lượng cân đối. Dưới mắt tứ tượng trận trong trận bị hủy, đệ nhất sát trận lực lượng lập tức khó có thể ngăn cản. Đơn phương chút xuống mà xuống, đưa tới đáng sợ như thế chi hình ảnh. Tứ đại người trẻ tuổi kiệt, đều là cau mày nhìn về phía chung quanh. Hủy thiên diệt địa cảnh tượng, không chỗ nào không có, không xa không giới, chỉ là mấy hơi thở công phu, cũng đã cách bọn họ không xa. Nghe ba người khác nghị luận thanh âm, Thanh Lâm cũng hiểu được thêm nữa. Huyết thần, Tô Mạch cùng Tô Sầm và ba người phỏng đoán, không phải không có lý, nhưng là bọn hắn nhưng lại không biết, tứ tượng trận trong trận cùng thực thế giới thạch lúc này. Cũng là vì trấn áp khởi nguyên chi nguyên, hôm nay tứ tượng trận trong trận bị phá, thực thế giới thạch cùng khởi nguyên chi nguyên đều bị Thanh Lâm mang đi. Đệ nhất sát trận trước tiên chấn động, vừa rồi sinh ra trước mắt đáng sợ hình ảnh, lập tức cái kia một bức hủy thiên diệt địa chi cảnh tượng. Bốn người đều là vô ý thức hít sâu khí, tâm thần chịu chấn động. Thanh Lâm, đây đều là ngươi làm chuyện tốt. Bọn chuột nhát, chuyện cho tới bây giờ, người tốt nhất mau chóng đem thực thế giới thạch giao ra đây. Huyết thần cùng Tô Mạch, đều là mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ nhìn về phía Thanh Lâm. Lại một lần nữa hướng hắn ép sát mà đến. Lúc này đây, hai đại người trẻ tuổi kiệt trên người truyền lại ra khí tức. Càng thêm lăng lệ ác liệt, bọn hắn muốn nhân cơ hội này. Bước Thanh Lâm đi vào khuôn khổ, Thanh Lâm lại xem đều không có xem hai người một mắt. Không nói hai lời, sau lưng chín đối với đại bằng thần dực lưu chuyển mà ra. Cả người lập tức thân hóa hoàng kim quang, nhanh chóng rời đi, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Tô Mạch quát khẽ, chợt tựu là một cái thánh quang tách ra to lớn tay. Tràn ngập mà ra, lăng không chụp vào Thanh Lâm. Bàn tay to kia, có thể có mấy trăm vạn trượng dài như vậy, tách ra vô cùng thánh quang, như là một vòng hào quang hừng hực đại nhật, bao phủ Thanh Lâm, cút, nhưng mà đối với cái này, Thanh Lâm lại chỉ là một tiếng quát chói tai mà chống đỡ. Một sát na kia ở giữa, Thanh Lâm không chút do dự sờ diệt thiên thủ, một cái gần ngàn vạn trượng dài màu đen bàn tay lớn trường. Mênh mông cuồn cuộn mà ra, lập tức đem Tô Mạch chỗ huyễn hóa ra bàn tay lớn, cho sinh sinh đánh sơ xác. Ngay sau đó, Thanh Lâm không có một lát trì hoãn, theo một mảnh năng lượng loạn lưu bên trong, đi nhanh mà qua. Thanh Lâm chi độ, mau lẹ như là tia chớp, chỉ là mấy hơi thở công phu, cũng đã ra ba đại người trẻ tuổi kiệt thần thông có khả năng đến phạm vi. Truy. Ba người liếc nhau, sau đó đều là nhanh chóng làm ra quyết định, riêng phần mình thi triển độn thuật, truy kích Thanh Lâm, ba người độ, tuy nhiên so ra kém Thanh Lâm, nhưng cũng là mau lẹ phi thường. Huống chi đệ nhất sát trận tuy nhiên đang tại nứt vỡ, nhưng chỉ là nứt vỡ một bộ phận, ba người đều là nhận định, Thanh Lâm không dám lựa chọn đã nứt vỡ chỗ chạy mất. Thiên địa hủy hết chỗ sinh ra lực lượng, không phải hắn có thể ngăn cản. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, ba người cũng đã hiểu rõ Thanh Lâm nghĩ cách, bọn hắn cũng không lo lắng Thanh Lâm đào thoát, chưa nứt vỡ địa phương. Đệ nhất sát trận lực lượng vẫn còn tại, Thanh Lâm không có khả năng đi mất. Ba đại che đại nhân kiệt ở bên trong, Huyết Thần cùng Tô Mạch đều là khóe miệng giơ lên một vòng khinh miệt cười lạnh. Chế diễu đồng dạng, tiếp tục truy kích Thanh Lâm. Suy, có thể nhưng vào lúc này, Thanh Lâm trưởng chỉ tầm đó, đột nhiên có một thanh khí kiếm ngưng tụ mà ra. Ngay sau đó, hắn không chút do dự một kiếm chém rụng mà xuống, nhìn như lơ lỏng bình thường một kiếm, không bao hàm bất luận cái gì thần thông kiếm pháp, thậm chí liền thần lực cũng không từng cảm giác đến, nhưng là sâu xem này một kiếm, ba người cũng đều là không khỏi chịu động dung. Một kiếm này lại hình như là ẩn chứa vô cùng kiếm đạo biến hóa. Tuy nhiên chỉ là một kiếm, lại tựa hồ như dung hợp chư tử bách gia chi ức vạn kiếm đạo truyền thừa. Ba người đều là sắc mặt đại biến, lại càng thêm giật mình chứng kiến Thanh Lâm phía trước đại trận giới vách tường đúng là bị Thanh Lâm cho một kiếm chém ra một đạo khe hở. Cái kia khe hở không lớn, chỉ có ba thước đến trường, lại cũng đủ làm cho Thanh Lâm thông qua được. Chỉ thấy hắn lập tức thân hóa một đạo kim hoàng quang, trong chớp mắt tựu thật sự chui vào cái kia một đạo khe hở biến mất không thấy. Hắn vậy mà phá đệ nhất sát trận, theo này rời đi không được, hắn còn mang theo thực thế giới thạch, tuyệt đối không thể để cho hắn dễ dàng như thế rời đi. Tuyệt đối không thể để cho hắn cho rời khỏi thực thế giới thạch sự tình, càng không thể lan truyền đi ra ngoài. Ba người chúng ta liên thủ, không có thể phá không khai mở trận này. Ba đại người trẻ tuổi kiệt, đều là ngữ khí ngưng trọng mở miệng, nhanh chóng trao đổi ý kiến. Sau đó theo sát Thanh Lâm mà đạt tới hắn vừa mới rời đi cái chỗ kia. Ba người đồng thời ra tay, oanh hướng đệ nhất sát trận chi giới vách tường. Thanh Lâm cảm giác thần niệm kinh nghiệm cảm giác trống rỗng kỳ. Sau đó trước mặt hào quang sơ sẩy nhất thiểm, đã đi ra đệ nhất sát trận. Phụ thân, ngươi trở về, đệ nhất sát trận chung đến tột cùng đã sinh cái gì sự tình, lại để cho cái này một phiến thế giới đều đang kịch liệt chấn động. Cái này một cái chớp mắt, thanh ngưng thanh âm không mất thời cơ truyền đến. Thanh Lâm vừa rồi chịu thở phào một cái, đang ở đệ nhất sát trận bên trong, tào ngộ thiên địa cùng diệt chi hình ảnh. Thanh Lâm sợ sát trận bên ngoài cũng chịu ảnh hưởng, bởi vậy hắn hoàn toàn là không quan tâm lao ra sát trận, vì chính là có thể mang Thanh Ngưng cùng Quý Uyển Linh bọn hắn cùng một chỗ rời đi. Mấy người không có việc gì, Thanh Lâm cũng là có thể tạm thời yên lòng. Chúng ta đi. Bất quá Thanh Lâm lại biết cái này kiện chuyện nghiêm trọng tính, cũng không có quá nhiều trì hoãn, quanh thân dạng ra một mảnh thần cầu vồng, đem Thanh Ngưng, Quý Uyển Linh, Vân Khê, Thanh Thiền cùng Yêu Thiên đồng thời bao phủ. Sau đó chấn động chín đối với đại bằng thần dược, bay lên trời cao, ầm ầm. Nhưng vào lúc này, mấy người vừa mới đứng thẳng một mảnh kia đại địa, đột nhiên không có bất kỳ dấu hiệu tạc toái. Lập tức có một cổ rất mạnh chi hủy diệt chi lực mênh mông cuồn cuộn mà ra, mang tất cả thập phương, Thanh Lâm, đệ nhất sát trận ở bên trong, đến tột cùng sinh ra chuyện gì? Nơi đây từng làm một đại động thiên, thiên địa hạng gì chắc chắn, là sao như thế không có bất kỳ dấu hiệu sinh nứt vỡ? Yêu Thiên vẻ mặt nghi hoặc mở miệng, hỏi thăm Thanh Lâm sự tình đến tột cùng. Thanh Lâm lại hồn nhiên không có một tia muốn mở miệng ý giải thích. hắn quanh thân hoàng kim quang cực kỳ sáng chói. Khỏa mang theo 5 người, tiếp tục đi về phía trước, rầm rầm rầm, có thể vào thời khắc này, không chỉ có là cái kia đấy, mà ngay cả ngày đó, cái kia hư không, đã ở nhanh chóng nứt vỡ. Khả dĩ chứng kiến, thiên phá, địa liệt rồi, lòng đất nham thạch nóng chảy sông lên trời, bầu trời thời không chi lực tàn sát bừa bãi hướng phía dưới. Toàn bộ một phiến thế giới, hoàn toàn trở thành nhất phái tận thế hủy diệt chi cảnh tượng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/dap/nối-tiết-ien-nối-tiens-nối-tien-huyền-huyễn huyền huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới lạ, bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.